Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây, coi như chưa từng gặp lại. Anh gạt tay A Nguyễn, rồi bế Hữu Hữu bỏ đi. A Nguyễn hoảng loạn đuổi theo. Mạnh Trường Lang cố ý đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc, đã đến chỗ để xe. Anh đặt Hữu Hữu vào ghế ngồi trẻ em, thắt dây an toàn, rồi ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe rời đi. A Nguyễn lo lắng đứng bên cạnh. Khi anh khởi động xe, A Nguyễn vội đưa tay chắn trước xe. Mạnh Trường Lăng khẽ nghiêng người mở cửa ghế phụ. Cửa kính ô tô kéo xuống, Hữu Hữu ló đầu ra, giọng luống cuống gọi mẹ. Tiếng gọi non nớt của cậu khiến A Nguyễn mềm lòng. Cô tự giác bước tới, ngồi lên ghế phụ. Mạnh Trường Lăng sắc mặt nhẹ nhõm. Anh nghiêng người, sát về phía A Nguyễn. Cô vội nép mình về phía sau, rồi đưa tay ra hiệu. Em về cùng anh, hoàn toàn là vì Hữu Hữu. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Câu nói ấy khiến sắc mặt Mạnh Trường Lăng trùng xuống. Tôi chỉ đang thắt dây an toàn cho cô thôi. Chết tiệt, anh muốn nói rằng 3 năm không gặp, chẳng nhẽ em không nhớ anh chút nào sao? Vừa gặp nhau, cô đã vội vạch rõ về mối quan hệ này rồi. Rốt cuộc là vì điều gì chứ? Cho dù giận như lửa đốt trong lòng, nhưng Mạnh Trường Lăng vẫn cầm lái rất tử tốn và vững vàng. A Nhiễn quay đầu nhìn Hữu Hữu, mặt cậu rất giống cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thực sự là con cô. Điều này khiến cô vui vẻ trở lại. Cô từng nghĩ chúng đã không còn trên đời này, không ngờ ông trời lại mang đến cho cô món quà bất ngờ. Mẹ nấu bữa tối cho con nhé. Hữu Hữu vui vẻ gật đầu. Con muốn ăn gì? A Nguyễn hỏi. Hữu Hữu vừa cười vừa đưa tay ra hiệu. Bố nói cảnh ăn là không tốt, con ăn gì cũng được. A Nguyễn kẽ gật đầu, ánh mắt cô ánh lên niềm vui và hạnh phúc khó tả. Cứ thế chăm chú nhìn Hữu Hữu không rời. Mạnh Trường Lăng liếc nhìn cô. Nhìn nữa là vẹo cổ đấy. A Nguyễn không để ý, vẫn chăm chú nhìn Hữu Hữu. Hữu Hữu mở to mắt nhìn. Bố thường xuyên kể với con về mẹ. Bố nói mẹ nấu cơm ngon lắm. Sau này ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho con ăn được không mẹ? A Nguyễn nhìn Mạnh Trường Lăng với ánh mắt hoài nghi. Anh thường xuyên nhắc về cô với con. Anh nói những gì không biết. Được con ạ. Cô không thể từ chối yêu cầu dễ thương này được. Về đến nhà, A Nguyễn bước xuống xe. Đập vào mắt cô vẫn là căn biệt thự trong ký ức. Bên ngoài căn biệt thự đã khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Khi bước vào bên trong, cô thấy cách bày biện và trang trí phòng khách cũng giống hệt hồi trước. Có lẽ tầng trên cũng sẽ được trang trí lại như cũ. Ông Mạnh, giọng nói phát ra từ trong bếp, là Hà Siêu. Anh ta có tài liệu gấp cần trình Mạnh Trường Lăng ký, nên lái xe mang đến, nhưng ông chủ không có nhà. Trước đây, anh ta cũng thường xuyên đưa đón Hữu Hữu đi học, nên biết mật khẩu vào căn biệt thự, nên đã vào trong đợi. Thấy khát, nên anh ta vào bếp lấy nước uống. Lúc bước ra, thì thấy ông chủ dắt Hữu Hữu về, vội lên tiếng chào. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ phía sau, giọng anh ngập ngừng. Cô Nguyễn... Hà Siêu tỏ vẻ tò mò, bất ngờ, bước đến trước mặt A Nguyễn rồi nhìn cô từ trên xuống dưới. Đây là Nguyễn Mộng Khiết, hay là cô Nguyễn vậy? 3 tiếng Nguyễn Mộng Khiết khiến Mạnh Trường Lăng nhíu mày, thấy điệu bộ ông chủ như vậy, Hà Siêu mới hiểu ra. Cô Nguyễn, cô vẫn còn sống, thật là tốt quá rồi. Cô có biết ông Mạnh vì cứu cô mà suýt nữa đánh đổi cả mạng sống của mình? A Nguyễn đưa mắt nhìn Hà Siêu, ý anh ta là Mạnh Trường Lăng đã xông vào biển lửa để cứu cô. Cô nghe Mạnh Trường Lăng có nhắc tới nhưng vẫn chưa tin. Một người ngang tàng ích kỷ như anh lại vì cô mà bất chấp tính mạng xông vào biển lửa sao? Khi đó ông Mạnh lo lắng như phát điên, ai cũng không ngăn được. Nhưng cũng may là ông chủ xông vào, nếu không cũng không cứu được Hữu Hữu đâu. Cô không biết lúc đó cảnh tượng lúc ông Mạnh thoát ra nhìn như thế nào đâu. Trong tay ôm một cái chăn ướt, ngất rồi mà vẫn cứ ôm chặt lấy cái chăn. Lúc lính cứu hỏa mở chăn ra mới thấy trong đó là 2 đứa trẻ sơ sinh. Lưng và chân ông chủ đều bị bỏng. Còn chưa kể... Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Hà Siêu còn chưa kịp nói hết lời liền bị Mạnh Trường Lăng ngắt. Hà Siêu im lặng, anh định kể cho A Nguyễn biết ông chủ đã mất nhiều thứ vì cô. Nhưng thái độ của ông chủ như không muốn để cô biết. 3 năm nay, ông chủ đã vô cùng vất vả cực khổ. Ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Nhưng tính khí ông chủ lạnh lùng, mọi người không biết phải động viên, an ủi sao mới phải. Hà Siêu thở dài rồi đưa tập tài liệu đang chờ xử lý ký ra. Sau khi ông chủ ký xong, anh ta liền rời đi. Chuyện của ông chủ và cô Nguyễn chỉ có người trong cuộc mới biết được. nhìn những thứ đồ quen thuộc, tất cả ký ức trong quá khứ cuồn cuộn ùa về. Những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net